Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1453, chương 1454, cực khổ truyện. Lâm Tiêu trong lúc bất chi bất giác ở tại La Sát Sơn đi ra nam tử đứng chung một chỗ. Cả người bị chú ý, đặc biệt là hổ phách, càng là cắn răng nghiến lợi không thể làm gì bộ dáng. Liền tính ngươi đem ta giết Ngô trưởng lão một chuyện nói cho bọn hắn thì lại làm sao? Ta có gì sai? Lẽ nào ta nên phải đánh không hoàn thủ mắng không nói lại sao? Lâm Tiêu, ta không phải dễ khi dễ như vậy. Uy hiếp ta cũng là phải trả giá thật lớn. Lâm Tiêu truyền âm cho rồi hổ phách. Hơn nữa mặt mỉm cười nhìn đến nàng. Hừ, ngươi có gan, ta hôm nay ngã trên tay ngươi. Hổ phách hướng về phía Lâm Tiêu làm một cái mặt quỷ. Hừ một tiếng liền đem đầu chuyển đến những phương hướng khác. Hắn là không có cách nào uy hiếp người này. Nếu quả thật muốn làm cái biện pháp đi ra, đó chính là cá chết lưới rách cục diện. Đương nhiên không tồn tại nàng sẽ bị trục xuất quỷ đầu sơn. Dù sao Lâm Tiêu đã bị trước mắt người nam tử này theo dõi. Nếu mà cứng lại, thua thiệt chính là nàng. Cho dù là đồ thiên tuyệt muốn bảo vệ nàng cũng không khả năng. Được rồi, các vị không nên ồn ào. Nói chuyện chính là vị kia đến La Sát Sơn người. Phía dưới quỷ đầu sơn chúng cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động rồi. Dù sao tại đây cũng không phải bọn hắn định đoạt. Chàng diện thoáng cái liền yên tĩnh lại. Chính đề đến, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh La Sát Sơn nam tử. Được rồi, mọi người không nên ồn ào. Hôm nay huyết ngục ngày thưa dần, trận pháp phong ấn cũng không có được hiệu quả gia trì. Hướng theo tuế nguyệt trôi đi mà mất đi hắn năng lực. Chúng ta ra ngoài thời gian cũng sắp. Nam tử mà nói quả quyết kích thích những người này. Chàng diện nhất thời cũng có chút không khống chế nổi. Hắn nói là thật sao? Chúng ta có thể đi ra ngoài. Ha ha ha, đây đáng chết lồng giam. Chúng ta rốt cuộc phải giải thoát. Hào, hào, hào. Chúng ta rốt cuộc phải thoát khỏi đây người chết mà rồi. Ta đã sớm chịu đủ rồi. Quỷ đầu sơn trên mọi người có quỳ dưới đất, điên cuồng nện mặt đất, có ngửa mặt lên trời thét dài, thậm chí có người kích động đến hôn mê bất tỉnh, đứng ở trong đám người Lâm Tiêu, lẳng lặng nhìn đến những người này. Hắn đi vào chỉ là một cái ngoài ý muốn. Đối với hắn mà nói, muốn đi ra ngoài vậy cũng tương đương đơn giản. Tại tiến vào đến từ trước, hắn liền để lại một cái ký hiệu ở bên ngoài. Mới đầu thân thể hư vào cơ hồ không cảm giác được cái kia ký hiệu tồn tại. Hôm nay thân thể sau khi khôi phục, càng rõ ràng rồi. Huynh đệ, người mất hứng sao? Chúng ta nhanh sắp đi ra ngoài. Chính tại Lâm Tiêu suy nghĩ thời điểm, cánh tay bị một cái nam tử xa lạ kéo lại. Ánh mắt bản thân nhìn thấy là một người dáng dấp xấu xí nam tử. Cặp mắt còn một cặp vành mắt đen. Thoạt nhìn giống như đánh hắn một trận. Nói làm liền làm. Lâm Tiêu không chịu nổi. Một cước đem đạp ra ngoài. Từ đâu tới đàn ông xấu xí. Đi ra, đi ra. Vỗ vỗ quần áo. Lâm Tiêu xì một tiếng lẩm bẩm nói ra. Mọi người không được huyên náo rồi. Ta lời còn chưa nói hết. Các ngươi nghe. Lần này là huyết ngọc xuất thế. Chúng ta nhất định phải tại những tổ chức khác trước tìm đến nó trước khi. Sau đó mang về. Về phần sau đó chuyện chính là chúng ta La Sát Sơn cao tầng toàn lực tháo gỡ phong ấn. Nhưng mà mọi người là có thể đi ra ngoài. Nam tử vừa nói, một bên nhìn về phía Lâm Tiêu. Theo sau tiếp tục nói, lần này đang không có biết được huyết ngọc tung tích trước khi. Chúng ta La Sát Sơn cùng quỷ đầu sơn cùng với khác đỉnh núi cũng sẽ không có bất kỳ hành động nào. Mà là phân biệt phái ra một người đáng tin mà đi có kinh nghiệm có thực lực người ra ngoài tra xét. Đến lúc đó lấy thật may làm dẫn. Theo sau liền dương toàn bộ núi chi lực ra ngoài thương đoạt huyết ngọc. An tĩnh trên đất trống. lần này không có huyên náo, không có câu tâm đấu giác, đều chỉ có một mục đích, đó chính là chờ đợi. Vậy chúng ta cần muốn làm gì? Trên đất trống một cái nam tử ở trong đám người giật một cái. Theo sau dò hỏi, nam tử mà nói để bọn hắn những này tu vi thấp không biết nên làm cái gì. Sứ giả suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là nói ra trong lòng mà nói. Lần này hành động phi thường khổng lồ, có thể sẽ dẫn tới nhiều mặt động tác lớn, sản sinh đại hỗn chiến. Cũng là trong lịch sử duy nhất một lần động tác lớn. Nơi lấy các ngươi duy nhất mục đích chính là tranh thủ tại huyết ngọc xuất thế tiền đề thăng các từ. Tu vi, một bên nên phải bất cứ tình huống nào. Tiếng nói rơi ở phía sau. Đám người nhất thời bắt đầu nghị luận. Bọn hắn thảo luận không thể nghi ngờ chính là nên như thế nào để thăng tu vi. Nên như thế nào tại cái này không có có sinh tồn địa phương bảo vệ tánh mạng. Xong như thế nào huyết ngọc xuất thế sau đó. Lưu lại tánh mạng mình. Mà Lâm Tiêu cùng bọn chúng ý nghĩ không giống nhau. Mục tiêu của hắn mặc dù là huyết ngọc. Nhưng là đối với hắn mà nói. Huyết ngọc căn bản không có một chút tác dụng nào. Hữu dụng chỉ có kia một gốc thành tinh huyết bồ đề cây con. Đi tới đây quỷ đầu sơn, hắn nghe được tối đa liền tính truyền thuyết này. Cái gì kỳ lân thủ hộ, cái gì ăn một khỏa có thể trường thọ 100 năm, cái gì ăn một khỏa có thể gia tăng 10 năm tu vi. Đối với những này không có chút nào suy luận cách nói. Lâm Tiêu khịt mũi coi thường, nhưng mà cũng là duy nhất có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú đồ vật. Vật này ta phải tìm được. Coi như mình không cần, vậy cũng tự nhiên sẽ có người dùng. Trong lúc suy tư, một đạo vang vọng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang rồi. Là La Sát Sơn sứ giả âm thanh. Người Lâm Tiêu, với tư cách La Sát Sơn tân tiến một thành viên, đương nhiên phải làm ra hy sinh. Ngày trước quỷ đầu Sơn lúc đầu nhân viên, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Tiêu không dám phản đối. Chỉ có thể khom người đáp ứng đến. Lâm Mỗ tự mình đem hết khả năng. Vì La Sát Sơn tìm được truyền thuyết kia trong huyết ngọc. Cho dù là chân trời góc biển. Sẽ không tiếc. Lâm Tiêu lời thề son sắt nói ra. Biểu hiện trên mặt vô cùng tự nhiên. Tựa hồ cùng hắn kia lời thề son sắt thệ ngôn có chút bất tương ra vào. Được. Chuyện này liền giao cho ngươi. Ở bên ngoài được cẩn thận nhiều hơn. Ngươi có biết hôm nay ngươi là chúng ta tại đây lúc đầu nhân viên. Nhất định phải sống sót. Sứ giả lại một lần nữa dặn dò đến. Theo sau lật tay một cái. Một dạng giống như dây pháo đổ vật xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng. Răng rắc, âm thanh truyền ra. Tia lửa bắn ra bốn phía. Tâm hỏa văng khắp nơi. Các người tất cả yên lặng cho ta rồi. Không thì chớ có trách ta thuật pháp vô tình. Sứ giả nổi giận. Hắn tại vừa nói phía dưới người căn bản không có điều hắn. Duy chỉ có ngoại trừ Lâm Tiêu cùng Đồ Thiên Tuyệt bên ngoài. Đại đa số người đều là tự mình nói mình. Ôi quên đi. Các người tiếp tục. Ta tìm Lâm Tiêu cùng các người thủ lĩnh nói chút chuyện liền đi. Huyên náo hoảng. La Sát Sơn sứ giả đem Lâm Tiêu hai người hô rồi phương xa đỉnh núi núi. Phía trên có một cái đỉnh nhỏ. Ba người ngồi đối diện tại trong đỉnh. Đại mắt thấy mắt ti hí. Hừm, các ngươi cho rằng có vấn đề sao? Lần này nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Cơ hồ chính là lấy mạng liều mạng. Hôm nay bên ngoài sợ rằng đã là huyết thủy như nước thủy triều. Rời khỏi núi này đâu? Chính là đắc tướng đầu xuyên tại bên hông, lúc nào cũng có thể sẽ bị người chém đứt. Sứ giả nhìn đến Lâm Tiêu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, bất kể nói thế nào, Lâm Tiêu nhất định phải cái thứ nhất ra ngoài tra xét. Chính là bởi vì tu vi của hắn cao, mới tới, cơ hồ không có người nào nhận thức. Ta suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn phải là tìm giúp đỡ một cái, nữ tốt nhất. Sứ giả từ tốn nói, bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay?